Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2166, thiên đầu vạn tử. Viên Diệu không phải Lữ Tiểu Hoàn, Viên Quyền vừa mở miệng, hắn thì minh bạch Viên Quyền ý tứ, cưới Lữ Tiểu Hoàn làm vợ là không thể nào, nhưng nạp thiếp có thể. Mà lại tỷ tỷ rất có thể đã lấy được Tạ Hiến Anh đồng ý. Với hắn mà nói, chỉ cần Lữ Tiểu Hoàn có thể trở thành hắn nữ nhân, cưới vợ vẫn là nạp thiếp đều không trọng yếu. Chỉ là bởi vì Lữ Tiểu Hoàn đối với hắn một mực cự chi ở ngoài ngàn dặm, hắn mới nghĩ đến phải dùng danh phận đến tranh thủ Lữ Tiểu Hoàn niềm vui. Giờ phút này gặp Lữ Tiểu Hoàn cúi đầu hướng hắn cầu cứu, hắn vui vẻ trong lòng, nâng tay lên, lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ, ta biết sai, người tha ta, cũng tha cho vòng nhỏ đi. Cái này bất tranh khí đổ vật, bây giờ trả lại tiện nhân kia cầu tình. Viên Quyền vỗ án giận dữ, nghiêm nghị quát nói, cho ta đánh, đánh chết mới thôi. Tỷ tỷ, không thể lại đánh, Tạ Hiến Anh vội vàng cầu tình. Đừng nói đánh chết Viên Diệu, làm hỏng đều không dễ thu thập. Nàng hết sức cầu khẩn, lại xông tới ngoài xe, bảo hộ ở Viên Diệu trên thân. Hết sức cầu khẩn, Viên Quyền bất đắc dĩ, không thể lại đánh, lại cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Sai người đem Viên Diệu nhốt vào Vũ Lâm vệ trong đại doanh, chặt chẽ trông giữ, để hắn thật tốt tự kiểm điểm. Viên Diệu trong lòng như gương sáng cũng giống như nước mắt rưng rưng hướng Tạ Hiến Anh xin lỗi, mời nàng nhất định hướng Viên Quyền cầu tình, thả Lữ Tiểu Hoàn một con đường sống, ngàn vạn không thể đưa nàng tiến quân nhu doanh. Tạ Hiến Anh trong lòng cũng rõ ràng, Viên Diệu là thật bị ma quỷ ám ảnh, thích Lữ Tiểu Hoàn, lấy Viên Diệu thân phận, không có khả năng chỉ có nàng một cái phu nhân. Tương lai sớm muộn muốn nạp thiếp, đã như vậy, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Nàng lại hướng Viên Quyền cầu tình, Viên Quyền phát một trận lửa, sau cùng cho Tạ Hiến Anh một bộ mặt, đem Lữ Tiểu Hoàn cũng đóng tại Vũ Lâm vệ trong đại doanh, để cho nàng tỉnh táo mấy ngày. Viên Diệu, Lữ Tiểu Hoàn bị Hàn Thiếu Anh mang đi, Viên Quyền lại nửa thật nửa giả trách cứ Tạ Hiến Anh vài câu, liền mang theo Tạ Hiến Anh đi tìm My Lan cùng chân mật thương lượng an bài Tạ gia sự tình. Tạ Hiến Anh hoan hỉ không khỏi, đối Viên Quyền vui lòng phục tùng, kính như thần minh. Cũng không lâu lắm, Trương Liêu vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống đất hướng Tôn Sách hết sức cầu khẩn. Hắn cô dám can thiệp Viên Diệu gia sự, chỉ mời Tôn Sách thả Lữ Tiểu Hoàn một con đường sống, ngàn vạn không thể đưa vào trại tù binh. Tiến trại tù binh, Lữ Tiểu Hoàn đời này thì xong, coi như không chết, về sau cũng không có khả năng tái giá cái người đứng đắn. Lữ bố dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tôn Sách một miệng nhận lời, Lữ Tiểu Hoàn nếu như gả cho Viên Diệu làm thiếp, đối với hắn thu phục Tịnh Châu quân dư bộ có chỗ tốt. Hắn đương nhiên không thể thật đem Lữ Tiểu Hoàn đưa vào trại tù binh, chỉ là tìm cơ hội bán Trương Liêu một bộ mặt, cũng để cho Lữ Tiểu Hoàn biết Trương Liêu đối nàng tầm quan trọng, biết cảm ân thôi. Viên Quyền một mũi tên trúng mấy chim, vừa đấm vừa xoa, thật thật giả giả, cơ hồ đem tất cả mọi người bãi bình, còn tiêu trừ Lữ Tiểu Hoàn cái này tai họa ngầm. Thủ đoạn cao minh khiến người ta xấu hổ. Ba ngày sau đó, Tôn Sách đến Tuy Dương. Tại ba ngày nay bên trong, Viên Diệu cùng Lữ Tiểu Hoàn giam chung một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau. Lữ Tiểu Hoàn nhận rõ tình thế trước mắt, cũng biết Viên Diệu đối với mình thực tình ớm ở nên, Tạ Hiến Anh mỗi ngày đều đi xem bọn hắn, cho bọn hắn mang ăn ngon, trấn an bọn họ. Không chỉ có không biết nội tình Lữ Tiểu Hoàn đối nàng thay đổi thái độ, thì liền am hiểu sâu bên trong ảo diệu Viên Diệu đều có chút cảm kích nàng. vì chính mình càn rỡ hổ thẹn không thôi. Lữ Tiểu Hoàn cúi đầu nhận mệnh, lại thêm Tạ Hiến Anh cầu tình. Viên Quyền cuối cùng nguôi giận, thả ra viên rượu. Lữ Tiểu Hoàn vì bọn họ tổ chức một cái đơn giản tiệc rượu, để viên rượu nạp Lữ Tiểu Hoàn làm thiếp. Nàng nói cho Lữ Tiểu Hoàn chỗ lấy thả nàng, trừ cho Tạ Hiến Anh mặt mũi, cũng bởi vì Trương Liêu vì nàng cầu tình. Lữ Tiểu Hoàn chưa tỉnh hồn, biết được việc này, nhất thời cảm thấy có dựa vào, đem Trương Liêu cũng mời đi qua, coi như người nhà mẹ đẻ, xem như sơ bộ giải khai trên tâm lý vấn đề. Tại Trương Liêu theo đề nghị, Lữ Tiểu Hoàn không chỉ có đi Lữ Bố cùng Lưu Hiệp trước mộ phần cáo chi, còn viết một phong tự tay viết thư, phái người đưa về Trường An, nói cho mẫu thân Ngụy thị nàng hiện trạng, mời Ngụy thị yên tâm, cũng tránh cho cùng Tôn Sách bộ hạ phát sinh mới xung đột. Trên chiến trường sự tình trên chiến trường, cửu nhân giết cha là Tần Mục, không muốn liên lụy vô tội. Tháng Giêng 15, Tôn Sách thu đến Tạ Cảnh báo cáo, Dương Tu đi thích Lý Du lúc chưa về. Tạ Cảnh biết sự tình không ổn, dựa theo dự đoán ước định, đoạt tại pháp chính bộ hạ đến trước đó rời đi đại tướng quân phủ. Sau đó lại phát động mật thám tìm hiểu tin tức, làm rõ ràng Dương Tu bị pháp chính giam lỏng đi qua. Ngay sau đó lại điều tra pháp chính tại Trường An bố trí. Thế mới biết tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng. Pháp chính là năm ngoái tháng chạp mới vào nhập quan trung, lúc đó dẫn người không nhiều, cũng không có tiến vào chiếm giữ Thích Lý, trước giấu ở Mi huyện Lão Gia, chiêu mộ mấy trăm hương đảng thiếu niên, lúc này mới tiến vào Trường An. Bắt đầu thời điểm, hắn một mực phân tán tại trong thành Trường An bên ngoài, che đậy ẩn đi tung, đến cuối tháng chạp mới tiến vào Thích Lý, lấy biện phu nhân nhà ở làm yểm hộ, bố trí xuống dụ bắt Dương Tu bẫy dập. Tạ Cảnh không biết Hoàng Y thân phận, tại trong báo cáo mắng to Hoàng Y, nói hắn tiểu nhân đắc chí. Biết được Dương Tu bị bắt về sau, còn tới Dương Tu trước mặt thị uy, nhưng lại không biết Hoàng Y chính là bằng vào cơ hội này xác nhận Dương Tu an toàn, cũng sách trước mấy ngày đem tin tức truyền về. Lúc này quan trung tình thế phức tạp, Dương Tu bị giam lỏng, Trần Vương Lưu Sủng, phụ quốc tướng quân Phục Hoàn, Đường phu nhân bọn người từng người tự chiến, lại không cách nào liên hợp. Triệu Vân lại một mực lưu tại Đồng Quan, thiên tử sống hay chết, chiếu thư đến tột cùng là cái gì nội dung, mỗi người nói một kiểu, tuy nhiên vẫn chưa có người nào nhảy ra. Vụng trộm sâu chuỗi người lại không ít, giải quan trung tình huống cặn kẽ, Tôn Sách không tiếp tục do dự, hắn cùng Quách Gia lặp đi lặp lại thương lượng về sau, quyết định cho Cổ Hủ một cái biểu diễn cơ hội, tranh thủ có thể kéo dài một đoạn thời gian, để tập trung binh lực vây quanh Ký Châu, khiến cho Viên Đàm đầu hàng, giảm bớt không tất yếu hao tổn. Tạ Cảnh đưa tới không chỉ có là tình báo, còn có một phong thư nhà, bên trong nâng lên Dương Tu muốn nạp thư nữ làm thiếp tin tức. Thư nhà đến Tạ Hiến Anh trong tay, lại đi qua Viên Quyền miệng truyền cáo Tôn Sách, tại khinh bỉ Dương Tu sử dụng môn hộ chiếm người tiện nghi đồng thời. Tôn Sách lại một lần nữa cảm nhận được Tạ gia bất an cùng cấp bách, vì có thể xoay người. Bọn họ đã không để ý tới cái gì thể diện, Trấn An hội kê người lửa xém lông mày. Tôn Sách tìm đến Trương Hoành, Ngô Phiên để bọn hắn thương lượng một cái phương án. Ngô Phiên cũng là hội kê người, hắn sớm có ý tưởng, lại không thể biểu hiện được quá tích cực, giả khuôn giả thức biểu thị chính mình không nên tham dự việc này, cần phải tránh hiềm nghi. Bị Quách Gia không khách khí chút nào trêu chọc vài câu, Trương Hoành biết Ngô Phiên khó xử chỗ, chủ động đưa ra một cái phương án, lấy Vĩnh Ninh, Thái Mạt hai huyện làm ranh giới, phân hội kê Nam Bộ vì quận, lấy Đông Trì vì quận trị, thiết lập ba huyện, có thể an trí một số quan viên. Hội Kê Nam Bộ nhiều đồi núi, làm nông không phát thông suốt, nhưng là thích hợp trồng trà cùng một số cây công nghiệp, rất có tiềm lực phát triển. Đông Trì phụ cận vùng núi có đại lượng chất lượng tốt vật liệu gỗ, tạo thuyền nghiệp luôn luôn phát đạt, chỉ là thiếu khuyết đầu nhập và hữu hiệu quản lý. Đi qua mấy năm phát triển, đã có cơ sở kinh tế, dân gian tư bản càng là có tương đương thực lực, là thời điểm đối Hội Kê Nam Bộ thêm đại đầu nhập, tiến hành hữu hiệu khai phát. Tôn Sách cảm thấy cái phương án này không tệ. Một quận ba huyện cũng có thể an bài một số người. Đối Hội Kê người cần phải có nhất định sức hấp dẫn. Còn có thể sử dụng dân gian tư bản đến phát triển tạo thuyền nghiệp. Đây là một cái lưỡng toàn tề mỹ phương án. Ngô Phiên cũng đưa ra một cái đề nghị. Luận hành đã hiệu đính hoàn tất, còn lại cũng là ấn đi thiên hạ. Thịnh Hiến bọn người rảnh rỗi, bọn họ dự định biên một bộ Hội Kê điển quay, nhưng bộ này sách dùng không nhiều lắm người, mà lại cực hạn tại một quận, quy cách không cao. Hắn đề nghị đem Thịnh Hiến bọn người điều đi phụ trợ Tôn Tính, chính thức đối Dư Hàng kéo một cái cổ ngọc tiến hành hệ thống tính nghiên cứu, tranh thủ viết một bộ có nhất định trình độ chuyên lấy đi ra. Sớm có sơ bình 4 năm, Tôn Sách ban đầu nhập Hội Kê thì từng dặn dò Tôn Tĩnh tại Dư Hàng, tiền đường kéo một cái thu thập cổ ngọc. Tôn Tĩnh cũng làm, nhưng hắn đến một lần tính cách đạm bạc, thứ hai học vấn nội tình cũng không đủ. Sự kiện này không nóng không lạnh, thành tích có hạn, chỉ có thể chứng minh Dư Hàng. Tiền đường kéo một cái từng có cổ quốc, nhưng cái này cổ quốc đến tột cùng là dạng gì? Có bao lớn quy mô? Lại có cái gì lịch sử? Hiện tại một mực không rõ ràng. Đã Thịnh Hiến bọn họ rảnh rỗi, thì để bọn hắn đi hiệp trợ Tôn Tĩnh. Dựa theo Dương Tu tại dự trương lúc phương pháp, làm một cái chính thức điều tra. Theo cổ ngọc thu thập được cố lão truyền thuyết, từng cái sửa sang lại, viết thành chuyên lấy. Ngọc là lễ khí, có ngọc khí thì đủ để chứng minh cái này cổ quốc có tương đương văn minh trình độ. Nếu như có thể làm rõ ràng sự kiện này, liền có thể tẩy thoát Ngô Hội là man hoang chi địa thành kiến. Chứng minh Giang Đông cũng là văn minh phát nguyên chi địa. Không thể đối Tôn thị lập quốc có chỗ tốt, còn có thể đánh vỡ đã có học thuật gặp thành, tránh thức dung chuyển kinh học căn cơ. Mở ra mới cục diện, Tôn Sách đồng ý cái nhìn này. Hoa Hạ văn minh xưa nay không là một nhánh độc đại, mà chính là ngôi sao đầy trời, đang không ngừng giao lưu, trong xung đột dung hội cùng một chỗ. Minh bạch điểm này, đối về sau khai thác tứ hải, biến san thành hạ có trợ giúp. Có điều hắn cũng rõ ràng, cái này công trình cần không ít nhân lực, vật lực, càng cần hơn tài chính đầu nhập, chỉ sợ cũng không phải Thịnh Hiến mấy người có thể gánh chịu. Càng trọng yếu là, tiền đường, Dư Hàng hiện tại là Ngô quận thuộc huyện, Ngô quận người không có khả năng để Hội Kê người đến chủ trì việc này. Cái này cùng đào góc tường khác nhau ở chỗ nào? Lấy Lão Lục khỏe mạnh cầm đầu Ngô quận Sách người biết tin tức này, rất có thể sẽ liều mạng. Tôn Sách để Trương Hoành cùng Ngô Phiên làm một cái kỹ càng phương án. Tốt nhất có thể thành lập một cái bộ môn chủ tính chung việc này. Đi qua mấy năm phát triển, văn giáo sự nghiệp phát triển không ngừng. Các quận quận học, mộc học đường, bản thảo đường lần lượt dựng lên, nhưng vẫn là làm theo ý mình. Thiếu khuyết thống nhất bố trí. Hiện tại cái kia đem sự kiện này đưa vào danh sách quan trọng. Tôn Sách vừa dứt lời, Trương Hoành, Ngô Phiên cùng Quách Gia thì không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn xem. Lộ ra hiểu, cười một tiếng. Trương Hoành chắp tay một cái, đại vương, chúng thần cũng có ý đó. Bây giờ Ngô quốc nửa có thiên hạ, là nên cân nhắc xây thái học thủ tục. Chỉ là cái này thái thường cùng tế tửu hai chức quan hệ trọng đại, làm kỹ lưỡng chọn lựa. Đã nếu có thể phục chúng, còn muốn có thể thể hiện đại vương thu gom tất cả. Khai thác bao dung tinh thần mới được, không thể cực hạn tại ngũ kinh. Cho tới bây giờ, chúng thần còn không có thí sinh thích hợp. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút vò đầu. Đã muốn thông nho kinh, lại không thể cực hạn tại nho kinh. Hai người kia tuyển không dễ tìm, lại thái thường là cửu khanh đứng đầu, địa vị tôn sùng, lại là thanh liêm, là rất nhiều thư nhân tha thiết ước mơ quan chức. Ngô quốc cho tới bây giờ, cửu khanh còn không có phối toàn. Một khi tuyên bố muốn bổ nhiệm thái thường, không biết bao nhiêu người muốn tranh giành. Việc này làm thận trọng. Tôn Sách vuốt vuốt chòm râu nói ra, đã là nhắc nhở Trương Hoành, Ngô Phiên, cũng là nhắc nhở chính mình. Trương Hoành nói ra, đại vương, chúng thần có một cái đề nghị, cùng tướng mã, không bằng ngựa đua, thừa dịp chiến sự nghỉ, tập trung dưới sự cai trị các châu đại nho danh sĩ. Tề tụ kiến nghiệp, tới một lần luận giảng, cuối cùng thủ thắng người chính là thái thường, tế tửu nhân tuyển tốt nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?